Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, cùng đùa giỡn giống như, 5 vạn mai tinh thạch. Lưu Phàm Phàm lúc ấy nghe xong con mắt liền tỏa sáng. Còn có dạng này đưa tiền, quả nhiên là Hạ thị gia tộc đại tiểu thư cùng đại thiếu gia a. Tại cái này thế giới khác ổn thỏa chính là con nhà giàu nha. Tiền cũng nhiều đến không có địa phương hoa là không? Kẻ có tiền hoa tiền nhạc thú, thật sự là nhóm chúng ta những người nghèo này không tưởng tượng nổi a. Bất quá, lão tử phẩm tính cao thượng như vậy, là có thể sử dụng tiền thu mua sao? Mới 5 vạn mai tinh thạch, liền muốn thu mua lão tử. Lưu Phàm Phàm một mặt đang ý giạt giáo, tối thiểu cũng muốn 10 vạn. Hai người các ngươi thân phận cao quý cỡ nào a? Không ra 10 vạn, đơn giản liền có lỗi với các ngươi thân phận này a, biết không biết rõ. Hạ Ngọc Phong sững sờ một cái này tiểu thí hài là đang khen hắn vẫn là đang mắng hắn. Mặc kệ, 10 vạn mai tinh thạch liền có thể luyện đúng không? Tốt, chỉ cần ngươi có thể luyện thành công, ta tại chỗ cho ngươi 10 vạn mai tinh thạch. Hạ Ngọc Phong lập tức liền nói, Hạ Vũ Hàm cũng đuổi theo sát. Ta cũng cho 10 vạn. Được rồi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem dược tài một mạch nhét vào trong lò luyện đan. Sau đó phi thường thông thuận, nhóm lửa, động tác cũng không có vẻ nhiều chăm chú. Nhìn qua tựa như là rất tùy ý hướng lò luyện đan phía dưới sấy một chút đồng dạng. Chu Nhã Khiết cắn môi. Sư phụ, Lưu Phàm Phàm hắn thật sự là tại luyện đan sao? Tại sao ta cảm giác giống như là tại nhóm lửa chơi đâu? Triệu Văn Mộng lông mày cũng là có chút vặn bắt đầu. Đồ đệ này luyện đan kỹ thuật, nhìn qua, tựa như là có điểm lạ quái a. Làm sao có gan lừa gạt người cảm giác đâu? Trong nội tâm nàng cũng là có chút lo lắng. Âm thầm nói ra, ta hảo đồ đệ, ngươi cũng tuyệt đối đừng nhường vi sư xấu mặt a. Coi như luyện không ra 100 khỏa. Ít nhất cũng phải luyện chế ra một quả đến, để cho vi sư bảo trụ mặt mũi a. Lưu Phàm Phàm dạng này cử động, càng làm cho Hạ Ngọc Phong thấy tràn ngập tự tin. Gặp qua nhiều như vậy luyện đan sư, còn không có gặp qua luyện đan luyện đến như thế tùy ý. Đây là luyện đan, đây quả thực là cùng đùa giỡn đồng dạng. Cũng không lâu lắm, hắn liền hướng về phía toàn trường người, thanh âm 10 điểm cao. Mọi người xem trọng, chỉ cần hắn duy nhất một lần có thể luyện chế ra 10 khỏa quy nguyên đan. Ta cùng muội muội ta, mỗi người tại chỗ liền cho hắn 10 vạn mai tinh thạch. Nhưng hắn nếu là luyện không ra lời nói, liền hoàn toàn có thể chứng minh hắn là lường gạt. Về sau mọi người nếu là còn gặp gỡ loại này lừa đảo, tuyệt đối đừng tin, chỉ có ta dược trang đan dược mới là chính tông nhất. Có hiệu quả nhất. Phẩm chất tốt nhất, nói đến đây, Lưu Phàm Phàm thanh âm cứ như vậy không có dấu hiệu nào vang lên. Tê liệt, mệt chết lão tử, luyện tốt, khai lò, đan lô mở ra, trong nháy mắt, đan dược nồng đậm khí tức, đập vào mặt, quét biến toàn trường, trực tiếp là nhường ở đây không ít người sắc mặt lúc này liền phát sinh biến hóa. Như thế nồng đậm đan dược khí tức, tuyệt đối tinh thuần a, cái này đan dược. Khẳng định rất tinh khiết, cảm giác hoàn toàn chính là quy nguyên đan khí tức a ta thiên. Mới trôi qua bao lâu thời gian, tiểu hài tử này, sẽ không phải vậy mà thật sự luyện ra quy nguyên đan A9. Đã có người là dướn cổ lên tại người, đồng thời hướng trong lò luyện đan xem, hận không thể lập tức liền có thể đem bên trong đan dược cho ăn hết đồng dạng. Triệu Văn Mộng xít sao vặn lên lông mày. Đã là thư giãn ra, còn có chút kinh hỉ. Phàm Phàm, dùng hai loại phổ thông dược tài, ngươi lại còn thật có thể luyện chế ra quy nguyên đan. Liền nhìn đều không cần xem, chỉ là nghe khí tức, nàng cũng đã có thể phán định, không có một chút sai lầm, tuyệt đối chính là quy nguyên đan. Đồng thời, ngắn như vậy thời gian, Lưu Phàm Phàm năng lực luyện đan, thật sự là vượt qua nàng đoán trước a. Chu Nhã Khiết có chút há hốc mồm, ngươi lại còn thật luyện ra, nhưng mà, Hạ Ngọc Phong cùng Hạ Vũ Hàm huynh muội, ánh mắt lại vẻn vẹn chỉ là lấp lóe một cái, rung động, cho dù là bọn hắn, trong lòng cũng là có rung động. hai loại này phổ thông dược tài, vậy mà có thể luyện chế ra quy nguyên đan, đơn giản chưa từng nghe thấy. Loại này luyện chế phương thức, hoàn toàn có thể nói là cực hạn sáng tạo cái mới. Nếu là có thể nắm giữ loại này luyện đan kỹ thuật, không biết rõ có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí. Bất quá, loại rung động này, hai người bọn họ lại là không thể biểu hiện ra ngoài. Thần sắc vẫn như cũ là giống trước đó đồng dạng thong dong chấn định. Hừ, mới bất quá là một quả mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đừng quên, trước ngươi nói là 100 khỏa, ngay lập tức. Cần gấp nhất, vẫn là phải bảo vệ hắn nhóm mặt mũi. Chỉ cần Lưu Phàm Phàm không có đạt tới yêu cầu, bọn hắn liền có 100 loại này lý do nói Lưu Phàm Phàm là lừa đảo. Một quả lời nói. Lão tử tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể luyện ra. Còn có thể đem lão tử mệt mỏi thành cái này bức dạng. Trợn to ngươi mắt chó xem cẩn thận, cái này mẹ nó là một quả. Ngươi toán học là giáo viên thể dục dạy đi. Lưu Phàm Phàm lau mồ hôi, trong tay hồn lực phun trào, quét qua, trực tiếp liền đem trong lò luyện đan dược một mạch toàn bộ cũng quét ra tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt cũng xem thẳng tắp nhìn chằm chằm lò luyện đan. Là viên thứ nhất quy nguyên đan xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong thời điểm. Lập tức là thắng được một trận sợ hãi thán phục, reo hò, nhưng ngay sau đó, loại này sợ hãi thán phục tiếng hoan hô âm, lại là trở nên càng ngày càng nhỏ. Không chỉ một quả, đằng sau còn có, 2 viên, 3 khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 50 khỏa, 70 khỏa, ở đây người, từng cái. Con mắt toàn bộ cũng dùng sức trợn to, theo từng khỏa quy nguyên đan rơi xuống, bọn hắn đầu cũng là nhoáng một cái. Toàn bộ sân bãi, càng ngày càng yên tĩnh, 100 khỏa, vậy mà thật sự là 100 khỏa. Một viên cuối cùng đan dược rơi xuống thời điểm, cũng không biết là ai, nhịn không được hô lên âm thanh. Sau đó, trừ đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ sân bãi đã là an tĩnh làm cho người giận sôi. Không có người nói chuyện, không có người phát ra âm thanh. Triệu Văn Mộng thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm, bộ kia không thể tưởng tượng nổi thân xác, một tơ một hào đều không thể che giấu viết tại trên mặt nàng. Chu Nhã Khiết đứng ở nơi đó, cả người tựa như là ngốc, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, hoàn toàn tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng, nàng có chút há hốc mồm. Giống như là muốn nói gì, nhưng là cũng không nói gì ra. Hạ Vũ Hàm triệt để sửng sốt, một đôi mắt đẹp bên trong, run không ngừng, Hạ Ngọc Phong phảng phất vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn có chút phí sức phóng ra bước chân, đi ra phía trước, xoay người cố ý nhặt lên một quả quy nguyên đan, tỉ mỉ xem xét một cái, cuối cùng lại đặt ở chóp mũi nghe, hắn có chút tỉnh mê mê nói ra. Vậy mà thật sự là quy nguyên đan. Sau đó, cả người tựa như là cũng đứng không vững, lập tức hướng một bên ngã xuống đi. Tình cảnh như vậy, là như thế rõ ràng phát sinh ở trước mặt hắn, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy phảng phất cực kỳ không chân thực. Hai loại này phổ thông dược tài, rất ngắn thời gian, động tác phi thường không chuẩn mực luyện dược thủ pháp, đồng thời luyện chế 100 mai. Lại thêm vẫn là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, cái này vô luận là điểm nào nhất, đều đủ để nhường hắn tin tưởng Lưu Phàm Phàm căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng, Lưu Phàm Phàm chính là hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn thành đến xuất sắc như thế. Tại sao có thể như vậy? Dạng này sự thật, liền hắn cái này hạ thị gia tộc đại thiếu gia đều khó mà tiếp nhận. Hết chương.